Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, lựa chọn công pháp. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân, Kim Tử thực lực đã tới trúc cơ kỳ viên mãn đỉnh cao. Lúc nào cũng có thể đặt chân Kim Đan Kỳ. Nếu là nàng đặt chân Kim Đan Kỳ, phỏng chừng cũng sẽ hóa giao thành công. Mà Mãng Xà muốn hóa giao là sẽ đưa tới lôi kiếp. Long Châu không gian che đậy thiên cơ là sẽ không có lôi kiếp bay xuống. Như vậy, nàng là không có cách nào hóa giao. Vì lẽ đó, một khi nàng muốn đặt chân Kim Đan Kỳ, nhất định phải lập tức đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài đặt chân Kim Đan Kỳ, ở bên ngoài hóa giao. Vì lẽ đó, chủ nhân hay là muốn đem nàng mang theo bên người. Bất cứ lúc nào chuẩn bị làm cho nàng tăng lên cảnh giới. Hóa thân giao gián, Viên Thư Duật nghe xong gật gật đầu. Kim Tử cũng gật gật đầu. Viên Thư Duật mở miệng. Được, sau đó ta liền mang ngươi ở bên người. Nếu như ở Long Châu bên trong không gian muốn đột phá, lập tức nói cho ta. Chúng ta lập tức đi ra ngoài. Vâng, chủ nhân, Kim Tử thanh âm ngọt ngào. Lại đang Viên Thư Duật trong đầu vang lên. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, được rồi, người đi xung quanh đi dạo, muốn ăn linh quả chính mình đi hái, muốn uống nước linh tuyền chính mình đi uống, thế nhưng chỉ có thể ở thủy đạo một bên uống, không thể ở nguồn suối mặt trên uống. Nhớ rồi sao? Còn có, linh dược đều là thụ tinh các thiếu nữ quản, nếu là muốn ăn linh dược, nhất định phải cho các nàng chào hỏi. Nói, Viên Thư Duật hướng về Ngọa Long Các đi đến. Thu rồi Kim Tử cái này nô bộc, Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy thực lực của chính mình quá hạ thấp, nên cố gắng tu luyện, tăng cao thực lực mới đúng. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một chút. Kỳ Tử Thanh cũng đi tu luyện. Kỳ Thọ vội vàng muốn xem kế toán học sách, cũng là vội vã rời đi. Mà Kim Tử một con mãng, một mình ở Long Châu bên trong không gian loanh quanh lên. Trước tiên, Kim Tử bò đến cực phẩm nước linh tuyền thủy đạo bên cạnh. Vui mừng nhìn trong thủy đạo nước linh tuyền. Sau đó cúi xuống thân thể, cúi đầu xuống, uống một hớp lớn cực phẩm nước linh tuyền. Này nước linh tuyền quá tốt rồi. So với mình mới vừa uống qua nước linh tuyền còn tốt hơn. Nếu như mỗi ngày đều có thể uống cái này nước linh tuyền, chính mình rất nhanh sẽ có thể hóa giao, nhận Viên Thư Duật làm chủ. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, biết trong cơ thể chính mình có như vậy một tia ngũ trảo kim long huyết mạch, Kim Tử càng thêm khát vọng tăng cao thực lực, hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể trở thành là một con ngũ trảo kim long. Như vậy, liền có thể sóng vai đứng chủ nhân bên người. Kim Tử vui dạo dực nghĩ đến, uống hai ngụm nước, Kim Tử lại đi linh quả viên bò tới. Mới bò gần linh quả viên, liền nghe đến một thụ tinh thiếu nữ thanh âm kinh ngạc. Ai nha, bên trong không gian làm sao nhiều lớn như vậy một con rắn đây? Kim Tử oan ức, nhân ra nhưng là mãng, không phải rắn. Nói, thụ tinh các thiếu nữ đều quay chung quanh tới. Hoa Thực vừa vặn cũng ở, mở miệng. Nàng nên cũng là chủ nhân khế ước nô bộc. Ta ở trên người nàng cảm giác được chủ nhân huyết khế sức mạnh. Cái khác thụ tinh thiếu nữ đều gật gật đầu. Ta cũng cảm giác được. Xác định điểm ấy, thụ tinh các thiếu nữ càng thêm hữu hảo. Hái đến rồi không giống hoa quả, đút cho Kim Tử. Kim Tử cao hứng vô cùng. Ăn một quả táo, một quả đào, một ít anh đào, một chuỗi quả nho. Chính là này ngắn thời gian ngắn ngủi, Kim Tử cảm giác mình ăn linh thực, so với nàng qua mấy chục năm ăn linh thực gộp lại còn nhiều hơn. Kim Tử cảm giác mình quả thực quá hạnh phúc. Xuống núi trước, nàng còn do dự rất lâu, không biết có nên hay không tìm Thần Long đại nhân. Dù sao, muốn trở thành Thần Long nô bộc, không chỉ có muốn thực lực cao cường, còn muốn huyết thống cao quý. Nàng không biết mình có thể hay không vào Thần Long đại nhân mắt. Cân nhắc rất lâu, nghĩ đến chính mình mấy ngày trước từ Thần Long đại nhân nơi đó chiếm được một viên linh quả. Kim Tử hạ quyết tâm, đi tìm Viên Thư Duật cái này Thần Long đại nhân. Sau đó sự tình quá làm cho nàng kinh hỉ. Đầu tiên là uống thật nhiều nước linh tuyền. Đón lấy thần long đại nhân cùng nàng ký kết khế ước. Thu nàng làm nô tài. Đón thêm tiến vào cái này long châu không gian. Uống đến cực phẩm nước linh tuyền. Còn ăn được nhiều như vậy linh quả. Chính mình chủ nhân cái khác nô bộc đối với mình cũng không hề có một chút bài xích. Phi thường hữu hảo. Nhường Kim Tử có chút thấp thỏm tâm cũng là bình tĩnh lại. Cùng Thụ Tinh thiếu nữ nô đùa một lúc. Kim Tử liền bỏ hướng về phía Ngọa Long Các. Làm thần long đại nhân nô bộc. Nàng tự nhiên là có thể cảm giác được chính mình chủ nhân vị trí. Đến Ngọa Long Các cửa. Kim Tử cũng không có đi vào. Ở Ngọa Long Các cửa bàn thành xa trận. Nhắm hai mắt lại. Bắt đầu tu luyện lên. Nơi này linh khí quá dồi dào. Quả thực quá thoải mái. Nghĩ đến chính mình mấy trăm năm cẩn trọng. Không một chút nào dám thả lỏng. Hấp thu linh khí chung quanh. Tăng cao thực lực. Là cỡ nào khổ cực. Mà hiện tại. Há mồm ra. Hút vào một hơi. Đều có thể hút vào lượng lớn linh khí. Thân thể ở tràn ngập linh khí trong không khí. Cảm thấy hết sức thoải mái. Dần dần. Kim Tử liền ngủ. Kim Tử làm giấc mộng. Mộng thấy mình đầu tiên là trở thành dao. Sau đó lại trở thành ngũ trảo kim long. Sau đó. Còn hóa hình thành người. Cùng Thụ Tinh thiếu nữ như thế thiếu nữ xinh đẹp. Sau đó đứng thẳng ở một cái nam tử bên người. Nam tử dài lay động. Thân xuyên áo bào màu trắng. Xem ra tuấn mỹ cực kỳ. Mà nam tử quay đầu lại. Rõ ràng là chính mình chủ nhân dáng vẻ. Kim Tử lại đột nhiên bị làm tỉnh lại. Nếu như Kim Tử là người. Hiện tại nhất định là thẹn đỏ mặt. Cho dù còn không phải người. Kim Tử trong ánh mắt cũng xuyên thấu ra một luồng ngượng ngùng. Nguyên lai, chính mình như thế yêu thích chủ nhân. Nghĩ tới đây, Kim Tử nhìn về phía Ngọa Long Các hai tầng. Nàng biết, chính mình chủ nhân là ở chỗ đó tu luyện đây. Vừa lúc đó, tĩnh thất tu luyện cửa bị mở ra. Viên Thư Duật đi ra. Kim Tử lại sợ hết hồn. Lẽ nào chủ nhân phát hiện tâm tư của chính mình? Viên Thư Duật nhìn một chút Ngọa Long Các ở ngoài Kim Tử. Vượt qua lan can, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Sờ sờ Kim Tử đầu. Đều quên, nên cho ngươi lựa chọn một bộ công pháp. Đi, chúng ta đi tàng kinh các. Thiên Long Thiên Nguyên Quyết, Thiên Long Đoán Thể Thuật. Đều là Kim Tử không cách nào tu luyện. Huyết mạch của nàng nồng độ không đủ. Vì lẽ đó, nhất định phải lựa chọn một ít nàng có thể công pháp tu luyện. Tàng kinh các rất là rộng rãi. Đã sớm cân nhắc đến ngũ trảo kim long thân thể khổng lồ sẽ ở trong tàng kinh các hoạt động. Phải biết, rất nhiều ngũ trảo kim long cho dù có thể hóa hình thành người. Cũng là sẽ không hóa hình. Bọn họ lấy chính mình là ngũ trảo kim long mà kiêu ngạo. Yêu thích lấy bản thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vì lẽ đó, tàng kinh các có thể chứa chấp được Kim Tử tiến vào. Đương nhiên, Viên Thư Duật tâm thái lại có chút đặc biệt. Tiến vào tàng kinh các, Kim Tử liền trợn to hai mắt. Này mấy trăm năm qua, nàng đều là dựa vào trong huyết mạch bản năng đến sửa luyện. Chưa từng có công pháp gì. Nếu là nàng có công pháp, cũng sẽ không mấy trăm năm. Mới chịu đặt chân kim đan kỳ. Bây giờ nhìn tới đây có nhiều như vậy công pháp. Kim Tử trợn cả mắt lên. Viên Thư Duật chọn lựa kiếm. Cuối cùng chọn lựa hai bộ công pháp. Một bộ là Huyền Rắn Kinh. Chuyên môn cho mãng xà loại yêu tu công pháp tu luyện. Có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh giới. Bên trong còn có ứng đối mãng xà hóa giao. Hóa long quá trình tỉ mỉ chỉ đạo. Một bộ là Đằng Rắn Rèn Thể Thuật. Cũng là cho mãng xà loại yêu tu sử dụng tăng cường nhục thân cường độ công pháp tu luyện. Này hai bộ công pháp đều phi thường thích hợp Kim Tử. Viên Thư Duật cầm ngọc giản đặt ở Kim Tử trên trán. Mắt thấy Kim Tử tiếp nhận rồi ngọc giản hết thảy tin tức. Đầu tiên là Huyền Rắn Kinh, đón lấy là Đằng Rắn Rèn Thể Thuật. Tiếp đó, Viên Thư Duật lại lựa chọn một chút phép thuật loại ngọc giản. Tỉ như cái gì? Ngũ hành cơ sở phép thuật hệ nước, chiến đấu pháp thuật ứng dụng, các loại, một mạch cho Kim Tử. Kim Tử sướng đến phát rồ rồi. Phép thuật, trước đây nàng nhưng là chưa từng có đã học, càng thêm sẽ không phóng thích. Tuy rằng nàng đã tới trúc cơ kỳ viên mãn đỉnh cao, thế nhưng thời điểm chiến đấu vẫn là dựa vào thịt thể sức mạnh, nói đến là thập phần ngốc. Hiện tại có những pháp thuật này, sau đó thời điểm đối địch, thủ đoạn liền nhiều rất nhiều. Ngang nhau giai tầng, sẽ phép thuật người tu luyện tuyệt đối muốn so với sẽ không phép thuật tu luyện chiến đấu thực lực mạnh cho tới thiếu 3 phân. Một mạch cho kim tử nhiều như vậy đồ vật, Viên Thư Duật còn chỉ lo kim tử không chịu nhận. Viên Thư Duật liền hỏi nói: "Kim tử, những thứ đồ này ngươi có thể hoàn toàn lý giải tiếp thu sao?" Kim tử gật gật đầu: "Có thể, chủ nhân, những thứ đồ này thật giống như khắc ở ta trong đầu như thế. Thế nhưng có một chút rất phiền phức." Viên Thư Duật nói rằng: "Phiền toái gì?" Kim tử ấp úng do dự lên: Chủ nhân, ta không quen biết chữ chấm ngoặc kép." Viên Thư Duật nhất thời nở nụ cười. Xác thực, kim tử trước đây vẫn sinh sống ở dã ngoại trong núi lớn, hầu như chưa có tiếp xúc qua nhân loại, càng không cần phải nói học tập nhân loại văn tự. Mà những công pháp tu luyện này, phép thuật, tuy rằng rất nhiều là tranh vẽ, thế nhưng cũng có văn tự. Nếu như sẽ không văn tự, học tập lên xác thực rất phiền phức, là nên tìm cá nhân đến truyền thụ kim tử nhân loại văn tự. Viên Thư Duật lập tức dụng thần hồn bao phủ Long Châu không gian, tìm tới Hoa Thực, quay về Hoa Thực nói rằng: "Hoa Thực, đến Tàng Kinh Các." Hoa Thực trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng: "Vâng, chủ nhân." Nói, Hoa Thực liền vội vàng tới rồi Tàng Kinh Các. "Chủ nhân, chấm ngoặc kép." Hoa Thực phúc phúc. Viên Thư Duật chỉ vào kim tử: "Hoa Thực, chữ giản thể ngươi học được gần đủ rồi chứ?" Hoa Thực gật gật đầu: "Vâng, chủ nhân, ngươi tiêu tốn một ít thời gian truyền thụ kim tử chữ phồn thể cùng chữ giản thể, hai loại kiểu chữ đều muốn dạy thụ." Viên Thư Duật nói rằng. Hoa Thực lập tức gật đầu đáp lại: "Xem ra chủ nhân rất coi trọng này điều đại xa, sau đó phải nói cho chư vị tỉ muội cùng nàng cố gắng ở chung mới phải." Mà Viên Thư Duật tin tưởng Hoa Thực yên tĩnh, có kiên trì, nhất định sẽ trở thành một tốt lão sư. Kim tử trừng lớn ánh mắt như nước trong veo, lưu luyến không rời nhìn một chút Viên Thư Duật, liền bị Hoa Thực mang đi học tập văn tự đi tới. Hạ xuống thời gian mấy tháng, kim tử hầu như đều không có làm sao tu luyện, mỗi ngày chính là uống nước linh tuyền, ăn linh quả, học tập văn tự, có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, một điểm không có ngoại lực trợ giúp, liền tìm tòi tu luyện tới trúc cơ kỳ viên mãn đỉnh cao. Kim tử trên thực tế là phi thường thông minh, học tập văn tự, tự nhiên là điều chắc chắn. Có điều thời gian mấy tháng, kim tử liền hoàn toàn nắm giữ chữ phồn thể, chữ giản thể, thậm chí chữ tiểu triện. Hoa Thực cũng dạy một chút cho nàng, bởi vì là có một ít công pháp cũng sẽ dùng chữ tiểu triện đến ghi chép, lại ăn xinh đẹp một món ăn. Viên Thư Duật đem thụ tinh các thiếu nữ lấy ra bánh gato, đồ ngọt, bánh bích quy, sữa chua nhường thụ tinh các thiếu nữ đóng gói được rồi sau đó để vào chính mình tu di nhẫn, mang theo kim tử, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ, lắc mình liền ra Long Châu không gian. Mà nghe được du du, hai con nhỏ rò toai, hai con nhỏ sói con vui vẻ tiếng kêu, Viên Thư Duật biết, lại tới nữa rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.